Thương thiếu chủ hẳn là ù tai, huynh trưởng nhất định phải là cùng cha sao? Sư huynh cũng có thể xưng là huynh trưởng, kết nghĩa Kim Lan cũng có thể xưng là huynh trưởng, huynh bên ngoài cũng có thể là huynh trưởng. Vân Thiển Nguyệt thản nhiên nói. Thương Đình ngẩn ra, thần trí của mọi người ngay người được lo trở lại mấy phần, nhưng vẫn vì quan hệ giữa nàng và thái tử Nam Lương mà kinh dị. Vân Thiển Nguyệt không nói gì nữa, ánh mắt nhìn về phương hướng Nam Lăng Vệ, chỉ thấy hắn chạy tới cửa đại môn, đang chậm rãi xoay người trở lại, mà Lạc Dao nhắm mắt theo đuôi phía sau hắn, cũng không có động tác gì, nhưng thân ảnh của hai người hài hòa khó hiểu, nàng lại thấy được hài hòa, trong lòng có chút buồn cười. Bổn hoàng tử thấy tò mò rồi, sợ phu nhân nói như thế. Như vậy Nam Lương Vệ thái tử là sư huynh của sở phu nhân, hay là kết nghĩa Kim Lan, hay là biểu huynh trưởng? Ánh mắt của Dạ Thiên Dật có chút lãnh liệt, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Thật xin lỗi, đây là chuyện riêng của bản chủ. Vân Thiển Nguyệt không nhìn Dạ Thiên Dật, nhàn nhạt bác bỏ không trả lời. Như vậy là năm nay lại có thêm một chuyện lạ. Dạ Thiên Dật cũng không gút cái mắt, ánh mắt rơi vào trên người của Dung Cảnh, dương môi cười một tiếng. Thê tử của sở gia chủ là thiếu chủ Hồng Cát, mà thiếu chủ Hồng Cát và Nam Lương Vệ thái tử là huynh muội. Nói như vậy, sở gia và Hồng Cát thành phụ tá đắc lực của Vệ thái tử rồi. Thất hoàng tử thật thông minh. Dung Cảnh nhàn nhạt khen một câu, nhưng lời khen này có chút ý tứ hàm xúc thật sâu. Sắc mặt của Dạ Thiên Dật lạnh lẽo. Vệ thái tử thật có phúc khí, có sở gia chủ và thiếu chủ Hồng Cát lợi hại như vậy, có muội tới em rể và muội muội ở đây có thể giúp hắn một hai, xem ra hôm nay đầm rồng hang hổ trận này tất nhiên có thể bình yên vô sự xong qua rồi. Khả năng của huynh trưởng còn không cần giúp đỡ. Vân Thủy Nguyệt lạnh lùng tiếp lời, dứt lời nàng chuyển lời nhìn Lâm Y, bỗng nhiên cười nói: Nếu không phải ca ca thích Lam gia chủ, thật ra thì bản thân ta không hy vọng Lam gia chủ làm tẩu tẩu của ta. Lam Y vốn khẽ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, lúc này chợt ngẩng đầu nhìn hướng Vân Thiển Nguyệt. Lam gia chủ để ý những lời ta nói sao? Vân Thiển Nguyệt nhìn Lam Y, ánh mắt trầm tĩnh, lý trí. Huynh trưởng trời sinh tính tiêu xoái, thích tỳ tâm sở dục, bản thân ta hy vọng hắn tìm được một nữ tử có tính tình hợp với hắn. Mặc dù tính tình không hợp, nhưng không phải không chút nào hiểu về con người hắn. Dứt lời, nàng lắc đầu với Lam Y. Lam gia chủ thật sự không phù hợp với tẩu tẩu trong lòng ta. Lam Y mím môi thật chặt. Sở phu nhân có kế sách công tâm thật tốt. Lam gia chủ ngàn vạn lần không nên thông minh quá, sẽ bị thông minh hại là tốt rồi. Vân Thiển Nguyệt nói đến đây, cảm thấy một phen ngôn luận của nàng đã nổi lên tác dụng trong lòng của Lam Y, nên có ý định im lặng. Sở phu nhân quả nhiên lợi hại, không chỉ có võ công lợi hại, miệng lưỡi cũng lợi hại, khiến cho bổn thiếu chủ nhớ tới một người. Lúc này Thương Đình tiếp nhận lời nói, thấy Vân Thiển Nguyệt không nói, hắn thẳng tắp nhìn nàng. Sở phu nhân biết Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân Phương Phủ không? Thương thiếu chủ nói như vậy, bổn hoàng tử cũng cảm thấy giống như là từng quen biết. Đúng là sở phu nhân và Nguyệt Nhi rất giống nhau. Và Thiên Dật cũng nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt thâm thúy. Tâm thần của Vân Thiển Nguyệt rung rinh, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, thản nhiên nói: Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân Vương Phủ Ta tất nhiên cửu ngưỡng đại danh, đâu chỉ là cửu ngưỡng đại danh, quả thật là như sấm bên tai. Nói nhận thức cũng không phải, nhưng chuyện của nàng ấy bổn chủ lại nhất thanh nhị sở. À, Sở phu nhân, nhất thanh nhị sở chuyện của Thiện Nguyệt tiểu thư. Thương Đình nhướng mày, tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng. Đương nhiên, không chỉ chuyện của nàng ấy, chuyện tình của chư vị đang ngồi ở đây ta cũng rất rõ ràng. Vân Thiện Nguyệt cười cười. Hồng cát của ta vốn không phải là bày biện cho đẹp mắt. Trong lòng của mọi người nhất thời chợt lạnh, nhưng lập tức thoải mái. Thế lực hồng cát trải rộng thiên hạ, bí ẩn đến giọt nước không lọt. Nghe nói hồng cát thu nhận bí mật của thiên hạ, tất cả chuyện thiên hạ đều không thoát khỏi tay của hồng cát. Nhưng từ trước đến giờ hồng cát không tiết lộ bí mật ra ngoài. Có rất nhiều người muốn tìm hồng cát mua bí mật, nhưng khổ nổi không tìm được phương pháp. Thậm chí tới lúc đương kim hoàng thượng lên ngôi muốn diệt trừ hồng cát, nhưng không tìm được hạ thủ, cho nên hồng cát vẫn kéo dài đến nay. Mặc dù không trong phạm vi tầm mắt của người đời, nhưng cũng không bị người đời lãng quên, cũng giống như là mặt cát vậy. Trên dưới quan tinh lâu không có người tiếp tục nói chuyện, không khí có chút quỷ dị. Vân Thiện Nguyệt nói rất tự nhiên, nếu hôm nay bại lộ hồng cát trước mặt thế nhân, tất nhiên sẽ không che che giấu giấu cho thấy quan hệ với Nam Lăng Vệ, cũng là mượn cơ hội nói cho những người muốn nhân chuyện này trừ đi Nam Lăng Vệ thì phải suy nghĩ thật kỹ. Hôm nay mặc dù nàng không ngăn cản, nhưng nếu gặp chuyện không may, nàng tất nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Lam y mỹ nhân, như thế này là được chưa? Giọng nói của Nam Lăng Vệ từ phía dưới truyền lại. Chịu tội hai lần đi về, lúc này máu tươi đã nhộm đầy cẩm bào, nhưng sắc mặt của hắn mỉm cười, không thấy suy yếu chút nào. Vệ thái tử thật thoải mái, chẳng lẽ máu này là giả? Thương Đình nhìn Nam Lăng Vệ hoài nghi hỏi. Thương thiếu chủ muốn xuống kiểm tra một phen sao, xem máu này của bản thái tử đến cùng là có phải giả hay không? Nam Lăng Vệ nhíu mày, tuy nói với Thương Đình nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lam Y. Lam Y mỹ nhân, nếu không nàng xuống kiểm tra một chút xem ta chảy máu có phải giả hay không, so với để cho Thương thiếu chủ kiểm tra, ta càng hy vọng nàng kiểm tra hơn. Không cần. Lam Y khoát tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn Nam Lăng Vệ. Phía dưới chính là đầm rồng hang hổ trận, bây giờ người muốn lùi bước vẫn còn kịp. Quân tử nhất ngôn, khoái mã năng tri. Bản thái tử đã mở miệng giàn, làm sao có thể tính coi như xong? Nam Lăng Vệ lắc đầu. Xông vào đầm rồng hang hổ trận, xin tử do mệnh, Vệ thái tử cần phải suy nghĩ kỹ. Lam Y lại nói. Đã sớm nghĩ kỹ. Lam Y mỹ nhân, bộ dáng của nàng như vậy có phải lo lắng cho ta hay không? Nàng yên tâm, sở trường khác thì bản thái tử không có, chỉ có mệnh cứng rắn. Nam Lăng Vệ bày ra bộ dáng cõi lòng đầy cảm động, nhìn Lam Y thâm tình nói, ta sẽ không để hài tử trong bụng của nàng không có phụ thân. Lam Y giận tái mặt, nhìn chằm chằm Nam Lăng Vệ. Nam Lăng Vệ mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt ngượng nghịu. Mặc dù một thân là máu, mặc dù trên đài quan tinh lâu có nhiều nam tử tuấn mỹ không thua gì hắn, nhưng giờ khắc này ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người hắn. Giờ khắc này mọi người mới hoàn toàn biết được bề ngoài của thái tử Nam Lương mỉm cười phong lưu, nhưng thật ra không hề đơn giản. Tình hình như thế còn có thể chuyện trò vui vẻ

Nam Lăng Vệ bất đắc dĩ buông buông tay nói: tính tình của nàng rất bướng bỉnh, nếu Tất hoàng tử và Thương thiếu chủ có biện pháp ngăn nàng ở phía ngoài, tại hạ cũng bớt lo, tránh cho đến bên trong còn phải phân tâm chiếu cố nàng. Vị cô nương này, đầm rồng hang hổ trận không phải là nói giỡn, người không cố kỵ tính mạng rồi. Thương Đình còn chưa dứt lời, người đã phi thân xuống, ngăn ở trước mặt của Lạc Dao, đưa tay giữ cổ tay nàng. Đi, lên Quan Tinh lâu uống một chén trà, từ từ chờ thái tử nhà ngươi đi ra ngoài. Không, Lạc Dao nhìn Thương Đình lắc đầu. Ngươi không có võ công, một mình dạy thái tử ứng phó đầm rồng hang hổ trận, thêm ngươi vào, chẳng phải là chịu chết. Thương Đình nhướng mày. Vậy cũng nguyện ý. Lạc Dao dùng sức phất cánh tay của Thương Đình ra, nhưng dậy không ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Từ khi nào thì Thương thiếu chủ biết Thương Hương Tiết Ngọc rồi? Giọng nói của Dung Cảnh trầm thấp, trong trẻo lạnh lùng. Nếu ta nhớ không lầm, lúc ấy điều kiện của Lâm gia đưa ra, không nói không cho mang theo người khác đi theo vệ thái tử vào đầm rồng hang hổ trận đi, huống chi lại là một nữ tử không biết võ công. Thương thiếu chủ sợ cái gì? Còn sợ nàng có thể dở trò quỷ, sẽ không thăm dò ra bản lĩnh đích thực của vệ thái tử, phải không? Thương ca ca, buông nàng ra, để cho nàng đi vào. Lúc này Lam Y mở miệng, giọng nói có chút lạnh nhạt. Đúng là bổn thiếu chủ nghĩ Thương Hương Tiết Ngọc xem ra không ai lĩnh tình, vậy cũng tốt. Thương Đình cũng không dây dưa, thả Lạc Dao ra. Lạc Dao vẫy vẫy cổ tay, theo sau Nam Lăng Vệ đi thẳng về phía trước. Thương Đình cũng không trở lại Quan Tinh lâu, mà cười nói: ta ở chỗ này nhìn, chắc là nhìn càng thêm rõ ràng hơn một chút. Không người nào nói nữa. Vân Thiển Nguyệt nghĩ, thật ra chủ yếu là Thương Đình muốn thử dò xét võ công của Lạc Dao. Mới vừa rồi, vị trí chế trụ cổ tay của nàng chính là nơi mạch đập của nàng. Nhìn ra nàng không có võ công. Hơn trăm người, đầm rồng hang hổ trận, bên trong ngàn vạn long đàm và hổ khẩu, người có võ công còn không chống cự nổi, chứ đừng nói là người không có võ công. Hiện tại hắn mới thả tay, trong lòng nàng cười nhạt một chút. Nếu nữ nhân này thật là Lạc Dao, không tới một lát, Nam Lăng Vệ và Lạc Dao đã tiến vào đầm rồng hang hổ trận. Hai người vừa tiến vào, đầm rồng hang hổ trận chuyển động như rồng bay cao, lại dũng mãnh như hổ. Trong khoảnh khắc bên trong, sương mù cuồn cuộn. Ngay sau đó, sương mù quay quanh trăm người trong trận. Người ngoài nhìn không thấy tình hình, chỉ thấy một đoàn sương mù lớn càng không ngừng quay cuồng quấn quanh. Ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt tập trung vào trận, không nghĩ tới một trận đầm rồng hang hổ mở ra uy lực lại lớn như thế này. Người ở phía ngoài nhìn không thấy động tác của người bên trong trận, mặc dù cẩn thận đi xem cũng thấy quá mức yên tĩnh. Nàng mím chặt môi. Trận đầm rồng hang hổ quả nhiên không giống bình thường. Già Khinh Nhiễm lười biếng khen một tiếng. Trận pháp này trải qua La Muội Muội dốc lần thay đổi một phen, so sánh với trước đây thì uy lực lớn hơn nhiều. Hôm nay đương nhiên bày trận, sợ rằng đưa người ra cũng khó khăn. Thương Đình tiếp nhận một câu. Đúng là hiếm thấy. Già Thiên Dật quét mắt nhìn Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt, cũng khen một câu. Ánh mắt của Dung Cảnh hiện lên vẻ mỉa mai, cũng không mở miệng. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới nàng tin tưởng Nam Lăng Vệ, ca ca của nàng, thái tử một nước, làm sao có thể là phế vật. Nếu thật là phế vật thì giống như lời của Dung Cảnh, năm đó Nam Lương Vương và phụ thân của nàng cũng sẽ không dùng thái tử Nam Lương thật để đổi lấy hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trận đầm rồng hang hổ vẫn cuồn cuộn sương mù. Ánh mắt của mọi người không rời khỏi trận đầm rồng hang hổ, đều rối rít nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động trong đoàn sương mù lớn kia. Ước chừng sau nửa canh giờ, trong trận đầm rồng hang hổ bỗng nhiên truyền ra hai tiếng suy suy nhẹ nhàng, tựa hồ có cái gì đó nổ bung. Ngay sau đó có mấy tiếng kêu thảm. Trong nháy mắt, trận đầm rồng hang hổ ánh lửa ngất trời, ánh lửa đột phá sương mù, phát ra ánh sáng đỏ âu. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Y cả kinh, quát chói tai một tiếng. Sắc mặt của Vân Thiện Nguyệt biến đổi, lập tức đứng lên, mũi chân điểm nhẹ, định phi thân xuống dưới Quang Tinh lâu. Động tác của người bên cạnh nhanh hơn nàng một bước, lôi kéo tay của nàng phi xuống. Dạ Khinh Nhiễm cũng phi thân xuống phía dưới hai người. Dạ Thiên Dật nhìn thân ảnh của người phía trước cùng nhau xuống, cũng phi thân xuống. Lam Y bình tĩnh cũng nhanh chóng phi thân xuống dưới. Mọi người trong thập đại thế gia trên Quang Tinh lâu thấy vậy cũng rối rít xuống Quang Tinh lâu. Dung Cảnh mang theo Vân Thiển Nguyệt đi tới trước trận đầm rồng hang hổ, hắn buông tay Vân Thiển Nguyệt ra, ngăn nàng lại nói: "Nàng ở nơi này chờ ta, ta vào xem một chút." "Không được." Vân Thiển Nguyệt túm lấy tay hắn, "muốn vào thì cùng nhau vào." "Ngoan." Dung Cảnh đẩy tay của nàng về phía sau một bước, tựa hồ muốn điểm huyệt nàng, nhưng lại sợ bại lộ thân phận. Ánh mắt quét thấy thất trưởng lão của Hồng Cát vừa xuống tới nơi, trong trẻo lạnh lùng ra lệnh: "Các ngươi trông coi thiếu chủ nhà ngươi." Dạ, đám người của Hoa Sơn lập tức tiến lên, nhất thời đưa tay kéo Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt né tránh tay của đám người Hoa Sơn, quát bảy người: "Lui ra." "Thiếu chủ, bên trong quá nguy hiểm." Bảy người nhất thời lắc đầu, sắc mặt hoảng sợ. "Ta nói lui ra." Vân Thiện Nguyệt vừa giận vừa dội. Bảy người bị tức giận của nàng làm cho chấn kinh, thân thể rung lên, không tự chủ lui về phía sau một bước. "Ngăn cản nàng, ta thay bảy người các ngươi chịu trách nhiệm." Dung Cảnh trong trẻo lạnh lùng bỏ lại một câu nói, thân ảnh chợt lé trong khoảnh khắc phóng đi vào sương mù nồng đậm và ngọn lửa kia. "Sở Dung, ngươi dám!" Vân Thiện Nguyệt giận dữ, lập tức điểm nhẹ mũi chân đuổi theo. "Thiếu chủ, thứ tội." Bảy người liếc mắt nhìn nhau, cắn răng một cái, nhất thời ngăn cản Vân Thiện Nguyệt. Ai là thiếu chủ của các ngươi?" Vân Thiện Nguyệt giận dữ, phất tay bổ ra một chưởng. Một chưởng này mang theo bảy thành công lực. Ngăn ở đối diện nàng chính là Hoa Lạc và Thương Lan. Hai người cũng không trốn, cũng không đánh lại, thẳng tắp che ở trước mặt nàng. Vân Thiển Nguyệt mắt thấy một chưởng đánh vào trên người của hai người, hai người không tránh ra. Lúc này Dung Cảnh đã dọt đi vào. Mặc dù nàng đánh hai người kia, còn có dư lại năm người cũng có thể ngăn cản nàng, cũng không ít gì. Nàng tức giận rút tay về, lăng lệ ác liệt gầm lên với bảy người: "Các ngươi chờ cho ta." Bảy người thấy Vân Thiển Nguyệt thu tay lại, nhất thời cúi đầu, nhưng vẫn vững vàng che ở trước mặt Vân Thiển Nguyệt. "Sở phu nhân cần gì tức giận? Sở gia chủ tình thân ái lộ, sở phu nhân như thế thay ngươi cứu huynh, sở phu nhân nên cao hứng mới đúng." Giọng nói của Dạ Thiên Dật vang lên. Vân Thiển Nguyệt mạnh mẽ quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng bén nhọn nhìn Dạ Thiên Dật như một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, hiện ra tia sáng dày đặc. Dạ Thiên Dật bị ánh mắt như vậy nhìn đến toàn thân run lên, nhưng cũng không lùi bước, trấn định nhìn Vân Thiển Nguyệt. "Đúng vậy, thật không nhìn ra Sở gia chủ còn là một người si tình, ái mộ Sở phu nhân đến như vậy. Chỉ là đáng tiếc, một khi trận đầm rồng hang hổ được mở ra, không phá trận căn bản không ra được. Lửa này không biết nổi lên như thế nào, nhưng không phá trận tất nhiên sẽ không diệt được thế hỏa này đấy. Thương Đình vẫn đứng yên tại chỗ, giống như xem diễn nói: Lam gia chủ, ngươi giải thích cho bổn thiếu chủ tại sao trận đầm rồng hang hổ này lại bốc cháy. Vân Thiện Nguyệt chuyển hướng sang Lam Y, lạnh lùng lên tiếng chất vấn. Sắc mặt của Lam Y trắng bệch, hiển nhiên cũng bị tình hình trước mắt làm cho kinh sợ. Nàng lắc đầu: Ta cũng không biết. Hay cho một câu, ngươi cũng không biết. Lam gia chủ, trận đầm rồng hang hổ là của nhà ngươi, mở trận là người của ngươi, hiện tại bốc cháy rồi ngươi lại không biết, thật là buồn cười. Ngươi muốn hắn chết chỉ nói một câu, không chừng hắn sẽ dứt khoát tự vẫn trước mặt ngươi, sao phải dùng hành động thế để giết người. Vân Thiển Nguyệt cười lạnh một tiếng, giọng nói lạnh như băng: Ta thực sự không biết. Cho tới bây giờ, trận đầm rồng hang hổ chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống như thế. Lam Y nghiêm mặt nhìn Vân Thiển Nguyệt, bị ánh mắt của nàng đông lạnh. Nàng bỗng nhiên hít sâu một hơi, điểm nhẹ mũi chân, xông về ánh lửa cách đó không xa. Gia chủ, tỷ tỷ. Nhất thời, già trẻ, Lam gia truyền đến những mảnh tiếng kinh hô. Mấy lão giả cùng thiếu nữ nhất thời xuất thủ muốn ngăn cản Lam Y, nhưng thân hình của nàng quá nhanh, ngay cả tấm áo kéo của bọn họ cũng không đụng đến được, nhất thời sợ đến sắc mặt đại biến. Lam muội muội, ngay lúc Lam Y phi thân lên, Thương Đình bỗng nhiên cũng nhảy lên, ngay lập tức chắn trước mặt nàng. Thương ca ca, huynh tránh ra. Giọng nói của Lam Y có chút cấp bách. Lam gia và Nam Lương ký kết minh ước sinh tử, sinh tử do mệnh, thành bại tại trời. Một khi vào trận, tất cả tình hình toàn bộ mặc cho số phận. Thương Đình lãnh tình nói: Lam muội muội, bất cứ chuyện gì đều có chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại muội đi vào cũng vô ích. Đừng nói ta cho muội đi vào cứu thái tử Nam Lương, hắn vô tâm vô phế khi nhục muội, không chừng đây chính là trời cao trừng phạt. Hắn không phải là... Lam Y lắc đầu, vượt qua Thương Đình muốn đi vào. Lam gia chủ, mọi việc cần phải nghĩ trước khi làm. Trận đầm rồng hang hổ một khi được mở ra, không phá giải được, không thể đi ra. Hôm nay đây chính là tử trận, có thể đi vào, không thể ra. Ngươi đi vào chỉ là nhiều thêm một mạng mà thôi. Và Thiên Vật nhàn nhạt nhắc nhở. Lam Y dừng chân lại, bỗng nhiên cả giận nói: Ta không chỉ muốn cứu hắn, mà còn là trăm đệ tử của Lam gia nữa. Ta không thể nhìn bọn hắn bị phá hủy như vậy. Ngươi đi vào, hủy không phải là trăm đệ tử của Lam gia, còn ngươi, người gia chủ này nữa. Và Thiên Vật nhìn nàng: Thương ca ca, huynh tránh ra. Lam Y nhìn ánh lửa phóng lên cao, sắc mặt trong suốt có chút trắng bệch, bỗng nhiên xuất thủ với Thương Đình. Thương Đình nghiêng người tránh thoát, nhưng vẫn xuất thủ ngăn cản, không để cho nàng đi vào. Lam muội muội, từ nhỏ ta và muội cùng nhau lớn lên, nhớ tới phần nhân tình này, ta cũng không thể để cho muội đi chịu chết như vậy. Đúng vậy, gia chủ, ngài không thể đi vào. Lúc này, lão giả Lam gia mở miệng khuyên nhủ: Tỷ tỷ, tỷ thật sự không thể đi. Một tiểu thư của Lam gia cũng vội vàng mở miệng. Lam Y mím môi, dường như mắt điếc tai ngơ, một lòng muốn đi vào, nhưng hiển nhiên nàng không phải là đối thủ của Thương Đình, khó khăn bị hắn ngăn cản nửa bước khó đi. Nàng giận tím mặt: Thương Đình, huynh có tránh ra hay không? Thương Đình lắc đầu: Hiện tại là muội muội không lý trí, chờ sau này muội cũng sẽ không oán ta. Lam Y nhìn hắn, hiển nhiên vừa tức vừa giận, không nói thêm gì nữa, chiêu thức trong tay bỗng nhiên bén nhọn. Chuyện tình như vậy chơi thật khá, có lẽ bổn tiểu dương cũng phải đi tham gia náo nhiệt. Và Khinh Nhiễm lười biếng cười nói, bỗng nhiên mũi chân điểm nhẹ, phóng đi vào bên trong. Khinh Nhiễm, không được hồ nháo. Trong khoảnh khắc, Dạ Thiên Dật ngăn ở trước mặt của Dạ Khinh Nhiễm. Dạ Khinh Nhiễm cau mày, người mau tránh ra. Ta đưa ngươi tới đây, cũng không thể để cho ngươi chịu chết. Sắc mặt của Dạ Thiên Dật lạnh xuống. Ai nói ta sẽ chết, cút ngay. Ngươi không cút ngay, bổn tiểu dương sẽ ra tay. Đến lúc đó, thiếu tay thiếu chân, ngươi cũng đừng trách ta. Dạ Khinh Nhiễm nghiêng qua liếc mắt nhìn Dạ Thiên Dật. Ta sẽ không để cho ngươi đi vào, ngươi bỏ ý nghĩ này đi. Dạ Thiên Dật bất vi sở động. Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên xuất thủ với Dạ Thiên Dật. Dạ Thiên Dật nhẹ nhàng tránh ra, hai người xông vào ta ngăn, trong khoảnh khắc đánh nhau. Bên này đánh đến náo nhiệt, nhưng Vân Thiện Nguyệt liếc cũng không thèm liếc một cái, mắt chăm chú nhìn trận đầm rồng hang hổ, sắc mặt một mảnh lạnh như băng. Bảy người Hoa Sơn không dám thở mạnh, cũng không dám buông lỏng cảnh giác với Vân Thiện Nguyệt, sợ một khi không cẩn thận, thiếu chủ liền phá phòng hộ bảy người bọn họ mà xông vào trong trận. Tất cả mọi người trong thập đại thế gia nhìn tình hình trước mắt, sắc mặt của mọi người Sở gia đều kinh hãi, nhưng dung cảnh xông vào không một người lên tiếng kinh hô, bởi vì bọn họ rõ ràng mặc dù bọn họ ngăn cũng không ngăn được quyết định của gia chủ, chỉ có thể cầu nguyện bất cứ chuyện gì cũng không làm khó được gia chủ. Cả trên sàn vật Lam gia trừ âm thanh ánh lửa lớp bóp thiêu đốt, chỉ có âm thanh trưởng phong gào thét đánh nhau. Trong lúc mọi người đang tranh chấp không nhường nhau, trong trận đầm rồng hang hổ bỗng nhiên tản ra một đòn thủy quang. Thủy quang này như một đòn hơi nước, thanh thản trong sáng, từ trong sương mù nồng đậm và ngọn lửa tản ra khói, trong khoảnh khắc tản ra bên ngoài dài thước. Biến đổi này lập tức làm chấn kinh mọi người. Lam Y, Thương Đình, Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm ngừng đánh nhau, nhất thời nhìn lại. Bảy người Hoa Sơn cũng nhanh chóng nhìn lại. Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm đòn thủy quang kia, chớp mắt cũng không chớp một cái. Không tới một lát, đòn thủy quang kia bỗng nhiên bể tan tành, bên trong lao ra bóng người, chính là Nam Lân Vệ và Lạc Dao. Hai người hoàn hảo, ngay cả y phục cũng không bị đốt, chỉ có lúc trước cẩm bào trên người của Nam Lân Vệ bị bụi gai nhộm đỏ máu mà thôi, đỏ có thể so với ánh lửa ngất trời này. Sở Dung đâu? Vân Thiển Nguyệt gấp giọng hỏi, mặc dù vào lúc này nàng cũng chưa từng mất đi lý trí hô tên của Dung Cảnh. Ta ở chỗ này. Vân Thiển Nguyệt vừa dứt lời, trong trận đầm rồng hang hổ lại lao ra một đạo bạch quang. Bạch quang kia như bảo kiếm ra khỏi vỏ, tia sáng giống như tuyết, trong khoảnh khắc chạy ra khỏi trận đầm rồng hang hổ, nhẹ nhàng đứng ở trước mặt nàng. Mặc quần áo đen, mặt nạ màu bạc, cẩm bào ngọc đái hoàn hảo không tổn hao gì, chính là Dung Cảnh. Vân Thiển Nguyệt buông lỏng trong lòng, thẳng tắp nhìn Dung Cảnh, chớp cũng không chớp mắt. Ta nói sẽ vô sự. Giọng nói của Dung Cảnh vẫn trong trẻo, lạnh lùng, nhưng không khó nghe ra bên trong hàm chứa một tia ôn nhu. Bảy người Hoa Sơn liếc mắt nhìn nhau, vội vàng mở vòng quay quanh Vân Thiển Nguyệt ra, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lửa giận trong lòng của Vân Thiển Nguyệt dâng lên, lại bị nàng áp chế, lại dâng lên, lại bị nàng áp chế, lại tăng lên, lại bị nàng áp chế, lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Nàng rời ánh mắt, không nhìn Dung Cảnh, đi về phía Nam Lăng Vệ. Dung Cảnh cười khổ một tiếng, nhưng không đưa tay túm Vân Thiển Nguyệt. Chuyện gì xảy ra? Đi đến trước mặt Nam Lăng Vệ, Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn và Lạc Dao hỏi. Để cho tiểu muội lo lắng. Nam Lăng Vệ ha hả cười một tiếng, ánh mắt nhìn hướng của Lam Y nhíu mày. Lam Y mỹ nhân, ta đối với nàng là một mảnh tình cảm hết sức chân thành, nàng lại mong đợi ta chết như vậy. Lam Y có chút ngây người, nhìn Nam Lăng Vệ há miệng không phát ra âm thanh nào. Xem ra nàng thật sự không thích ta. Cũng được, điều nói dưa hái xanh không ngọt, bổn thái tử lại còn nghĩ ý hảo huyền muốn hái trái dưa xanh này. Hôm nay đại nạn không chết, coi như là tỉnh ngộ, tội gì mệt người mệt mình. Mặc dù ta khi dễ nàng, nhưng trong lòng ta và nàng đều hiểu, ta cũng không làm ra chuyện không thể vãn hồi được. Hôm nay nàng vẫn là thân hoàng bích, chuyện hài tử cũng chỉ là nói suông. Hôm nay bổn thái tử tới Lâm gia chịu đòn nhận tội, xong trận đầm rồng hang hổ cũng là một lòng muốn thú nàng, mới ứng yêu cầu của nàng, đáp ứng nàng vu hãm chuyện hoài tử, đáp ứng chuyện hoang đường bực này. Nhưng hôm nay nếu trong lòng nàng không có ta, vậy hôn sự này hủy bỏ, ta và nàng không thiếu nợ nhau. Nam Lăng Vệ thở dài một tiếng, lạnh lùng nói ra một phen. Những lời này so với lúc hắn mỉm cười phong lưu thì giống như là hai người khác nhau. Sắc mặt của Lam Y vốn đã trắng bệch, nay lại trắng thêm vài phần, dường như không dám tin. Ngươi nói hủy bỏ hôn sự? Đúng, hủy bỏ hôn sự vốn chính là một sai lầm, tội gì để cho sai lầm kéo dài, đến đây chấm dứt đi. Nam Lăng Vệ đưa tay phủi phủi tro bụi vốn không có ở trên y phục, thản nhiên nói, coi như bổn thái tử đến không một chuyến này. Thân thể của Lam Y không bị khống chế lui về phía sau một bước. Vẫn là thiên tiên mỹ nhân của ta tốt nhất, biết yêu thương che chở ta, thề sống thề chết cũng muốn đi theo ta. Trước kia bổn thái tử quả nhiên là ngu độn, bởi vì một gốc cây mà buông tha cho cả rừng rậm, thật sự là không sáng suốt. Nam Lăng Vệ thay đổi vẻ lạnh lùng đứng đắn, bỗng nhiên đưa tay ôm Lạc Dao, tựa đầu vào trên bả vai của nàng, cười hì hì nói, từ nay về sau ta sẽ đối tốt với thiên tiên mỹ nhân. Con người của Lam Y có cái gì đó co rụt lại, nổ lớn dở dụng. Vân Thiển Nguyệt nhìn Lam Y không nói chuyện, nàng cũng không ngờ tới ca ca sẽ cầm nhẹ để nhẹ. Vốn cho là hắn thích Lam Y, nhưng hiện tại xem ra nói không chính xác rồi. Khi nào thì tâm tư ca ca này của nàng trở nên khó lường rồi? Lần đầu tiên nàng biết được hắn cũng có một mặt như vậy. Kể từ 10 năm trước hắn an vị ở vị trí thái tử Nam Lương, có gia gia, có phụ thân, có mẫu thân như vậy, sao có thể sinh ra một ca ca phế vật chứ? Đi, chúng ta trở về nước. Nam Lăng Vệ buông Lạc Dao ra, quay đầu ngoắc với Vân Thiển Nguyệt, tiểu muội, muội có đi theo ta hay không? Đi. Vân Thiển Nguyệt gật đầu thống khoái. Tốt, ta kéo muội. Nam Lăng Vệ đưa tay cho Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt đưa tay bỏ vào trong tay của Nam Lăng Vệ. Nam Lăng Vệ ha hả cười một tiếng, một tay kéo Lạc Dao, một tay kéo Vân Thiển Nguyệt, cất bước rời đi, vừa cảm thán nói, bổn thái tử cũng không coi là đi một chuyến tay không, trên đường nhặt được một thiên tiên mỹ nhân không nói, còn ngã được một lần khôn hơn một chút, vừa có thiên tiên vừa có muội muội, đi tới đi lui trở về nước Bất Diệt Nhạc Hồ, dọc theo con đường này sẽ không tịch mịch. Vân Thiển Nguyệt biểu môi trong lòng, người này Dệ Thái Tử cứ như vậy đi sao? Giọng nói của già Thiên Vật chứa ý hàm xúc, không rõ hỏi Nam Lăng Dệ. Thật xin lỗi, không để cho Thất Hoàng Tử và Nhiễm Tiểu Vương gia uống rượu mừng, bổn Thái Tử u mê một hồi, suýt nữa mất mạng. Hiện tại cũng không muốn ngu lần hai, lấy vợ tất nhiên phải lấy người tri tâm mới đúng, cũng không thể thú mỹ nhân độc như rắn rết bực này, nếu như vậy không cần cũng được. Thân thể của Lam Y run rẩy mãnh liệt. Dệ Thái Tử, nói vậy cũng không đúng, trận đầm rồng hang hổ xảy ra sai lầm cũng không thể trách Lam gia chủ. Mới vừa rồi nếu không phải Thương thiếu chủ ngăn cản, nàng đã sớm xông vào. Ngươi có thể nói nàng vô tâm với ngươi. Dệ Thái Tử nghĩ lại, đừng bỏ lỡ một đoạn lương duyên, và Thiên Vật nhắc nhở. Ai biết là thật hay giả bộ, nàng đã giả mang thai, không tiếc tổn hại danh tiếng, cũng muốn du hãm ta, cũng làm ra được, còn có cái gì không làm ra được? Hôm nay không tiếc phá hủy trăm đệ tử của Lam gia cũng muốn giết ta. Trận đầm rồng hang hổ này là nàng tự mình bố trí, bổn Thái Tử cũng không muốn bị lừa nữa. Nam Lăng Dệ cũng không quay đầu lại. Dệ Thái Tử mở miệng một tiếng, Lam gia chủ giả mang thai, có thể có chứng cứ. Và Thiên Vật nhướng mày. Chứng cứ? Thất Hoàng Tử đừng nói giỡn, bổn Thái Tử làm hay chưa làm ta còn không biết hay sao? Nam Lăng Dệ cười suy một tiếng, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Lam Y, ánh mắt không phải là thâm tình yêu thương mà là sự lạnh lùng, tựa tiếu phi tiếu, nhướng mày. Lam Y mỹ nhân, nàng nói cho Thất Hoàng Tử, nàng nói ta đối với nàng như thế nào đi, ta thật sự khi dễ nàng, khiến nàng mang thai. Lam Y cắn chặt môi, cơ hồ cắn ra tia máu. Làm sao? Không tiện trả lời. Nam Lăng Dệ cười đến trào phúng. Chẳng lẽ Lam Y mỹ nhân còn muốn bổn Thái Tử hay sao? Nếu nàng thật có ý này, dựa vào ta cả đời, bổn Thái Tử cũng không phải là không thể cưới. Hiện tại bổn Thái Tử chưa có chính phi, trắc phi, ngay cả tiểu thiếp cũng không có. Nếu nàng nguyện ý, ta cưới nhiều thêm một người cũng không sao. Nhưng mà phía trước đã có không ít cô gái xếp hàng rồi. Ừ, nàng làm mỹ thiếp thứ 18 của ta đi. Sắc mặt của Lam Y xám như tro tàn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nam Lăng Dệ. Nam Lăng Dệ cười nhìn nàng. Lam Y mỹ nhân, không cần quá cảm kích, từ trước đến giờ bổn Thái Tử đều rất rộng lượng. Dệ Thái Tử, ngài không nên quá mức nhục nhã gia chủ như thế, nếu không hôm nay ngài sẽ không thể rời khỏi Lam gia được đâu. Một lão giả Lam gia không nhìn được, giận dữ với Nam Lăng Dệ. À, ta quá đáng. Nam Lăng Dệ dương môi cười nhìn Lam Y. Lam Y mỹ nhân, nàng nói một chút, ta là quá đáng sao? Chuyện tới mức như thế, bổn Thái Tử cảm thấy ta còn có thể rộng lượng cưới nàng là rất không tệ rồi. Chẳng lẽ nàng còn muốn vọng tưởng ngôi vị chính phi của bổn Thái Tử? Ngươi! Thân thể của Lam Y khẽ rung lên. Dệ Thái Tử, giết người cũng chỉ là đầu chĩa xuống đất, đối với một nữ tử nhu nhược như thế thì hay ho gì? Lúc này Thương Đình xen vào nói. Ở trong lòng của ta, Lam Y mỹ nhân cũng không phải là nữ tử nhu nhược. Nữ tử nhu nhược còn có thể mở trận đầm rồng hang hổ, còn có thể ở trong trận đầm rồng hang hổ phóng hỏa, còn có thể suốt nữa vây ta ở trong trận, dùng một mồi lửa đốt chết ta. Nam Lăng Dệ mỗi một câu nói, đôi mi thanh tú lại dương lên vài phần. Dệ Thái Tử, Kiêu cáo cũng không phải là nói đùa. Hôm nay ngươi xông qua trận đầm rồng hang hổ, muốn cưới vợ. Lúc này Già Thiên Giật lại nói: sự thật ta không bị vệ thái tử khi dễ, cũng không mang thai, nhưng đúng là hắn đã vô lễ với ta. Hôm nay chịu đòn nhận tội, mở trận đồng rầm hang hổ coi như cho hắn một bài học. Hôm nay nếu vệ thái tử bình an, Lam gia cũng vì vậy mà hao tổn 100 đệ tử, chuyện này coi như thanh toán xong, chúng ta không thiếu nợ lẫn nhau. Lam Y bỗng nhiên lạnh lùng cắt đứt lời của Già Thiên Vật, xoay người đi, không nhìn Nam Lăng Dệ, lạnh lùng nói với hắn: vệ thái tử, ngài cho rằng như thế nào? Rất tốt. Nam Lăng Dệ mỉm cười gật đầu. Như vậy vệ thái tử đi nhẹ nhàng không tiễn. Lam Y phất tay đuổi người. Nam Lăng Dệ không có ý định lưu lại chút nào, một tay lôi kéo Lạc Dao, một tay lôi kéo Vân Thiển Nguyệt, xoay người rời đi rất là dứt khoát. Thiếu chủ, bảy người Hoa Sơn liếc mắt nhìn nhau, đều suy yếu kêu một tiếng. Hắn là chủ tử của các ngươi, từ nay về sau các ngươi đi theo hắn đi, đừng gọi ta là thiếu chủ, ta không có thuộc hạ như các ngươi. Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng dứt lại một câu, đi theo Nam Lăng Dệ cũng không quay đầu lại. Sắc mặt của đám người Hoa Sơn đồng thời biến đổi, nhìn về phía Dung Cảnh. Dung Cảnh đứng ở tại chỗ bất động, nhìn Vân Thiển Nguyệt rời đi, không tính toán đuổi theo. Cô gia, Hoa Sơn cũng còn không mất đi lý trí, biết vô luận như thế nào cũng không thể hô lên danh hiệu Cảnh Thế Tử, liền năn nỉ nhìn Dung Cảnh hô một tiếng cô gia. Các ngươi theo sao? Nàng đánh các ngươi để cho nàng đánh, nàng mắng các ngươi để cho nàng mắng, nàng không đánh không mắng các ngươi hãy theo nàng đến khi nàng tức giận tiêu tan mới thôi. Dung Cảnh phân phó cho bảy người. Bảy người nghe vậy liếc mắt nhìn nhau. Đi đi. Dung Cảnh phất tay một cái. Trong lòng của bảy người bất đắc dĩ cũng chỉ có thể như thế, vội vàng cất bước đuổi theo Vân Thiển Nguyệt. Phần 108 đến đây là hết. Mời các bạn đón nghe các phần tiếp theo.